Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghe thấy âm thanh này, Vô Hàn chậm chạp quay đầu nhìn về phía anh. Anh là ai? Cô suy yếu hỏi, trong mắt mệt mỏi mờ mịt. Nỗi sợ hãi choán lấy tâm trí của Khuê Thố Chi, mặt của anh không còn có một chút máu, nhìn về mặt mờ mịt của cô, không thể tin được mà lắc đầu lùi về phía sau. Không thể nào, không thể nào, anh lẩm bẩm ở trong miệng. Ông xã. Âm thanh suy yếu của cô một lần nữa vang lên, chẳng qua là hai chữ mà thôi, nhưng khi lọt vào trong tai anh, lại nghe giống như là tiếng từ trên trời phán xuống. Anh trợn to hai mắt không chấp nhìn cô, kích động đè nén mở miệng. Em vừa mới gọi anh là gì? Anh là Thố Chi đúng không? Không lẽ là em nhận nhầm sao? Cô chuyên chú nhìn anh suy yếu hỏi. Bộ dáng của anh trở nên hào tiều tụy, đầu óc rối bời, hai mắt sưng húp, khuôn mặt vốn sạch sẽ trơn láng thì bây giờ râu ria lùm xùm, cả người gầy sọp hẳn đi, hại cô trong thời gian ngắn cũng không có cách nào nhận ra anh được. Nước mắt lập tức ngập đầy hai hốc mắt, Khuê Thố Chi bước nhanh đến ôm cả người cô vào trong lòng, ôm chặt tự như muốn hòa tan cô vào trong ngực anh. Đừng làm anh sợ mà, anh nghẹn ngào nói. Anh nghĩ em bị giống như là trong tivi, mất trí nhớ đến không nhận ra anh, làm cho anh thật sự là quá sợ hãi. Thân thể của anh run lẩy bẩy, không thèm giấu giếm đem toàn bộ nỗi sợ hãi bộc lộ ra bên ngoài. Anh bây giờ không phải là Sa Tăng làm người ta sợ mất mật nữa, mà là một người đàn ông sợ hãi mất đi người bà xã yêu quý của mình. Nếu em mất trí nhớ, không phải anh sẽ cảm thấy tốt hơn sao? Cô trầm mặc một hồi sâu kín mở miệng. Anh thoáng chốc ngẩng đầu lên, kéo xa khoảng cách của bọn họ một chút. Tuyết Nhàn là một người bạn cùng lớn lên với anh trong tổ chức sát thủ. Cô ấy giống như em gái của anh vậy. Em phải tin anh. Anh chân thành vội vàng cất lời giải thích. Nhưng mà con gái của cô ấy gọi anh là ba ba. Là con bé nhận lầm người. Lúc anh nhìn thấy cô ấy quả thật là kinh ngạc cùng với xúc động. Trong mắt của anh cũng chỉ có một mình cô ấy mà thôi. Hoàn toàn không đếm xỉa gì tới sự tồn tại của em cả. Đó là bởi vì anh quá mức kinh ngạc. Kinh ngạc là vì anh yêu cô ấy. Cho nên anh mới nói với em lời xin lỗi. Khuê Thố Chi xanh mắt lại, vẻ mặt khó hiểu nói. Anh có nói xin lỗi em sao? Cô đau thương nhìn anh. Anh cố gắng nhớ lại lời tình huống lúc đó. Thật sự anh nói với cô ba chữ anh xin lỗi sao? Nếu mà có thì chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Anh cố gắng hồi tưởng, rốt cuộc cũng nhớ ra được. Anh nói xin lỗi em, bởi vì anh đã hứa sẽ dẫn em đi xem phim, nhưng xem ra đành phải nuốt lời rồi. Anh nhìn thẳng vào cô nói. Vô Hàn không giải thích được mà trố mắt nhìn. Cho đến nay anh đều tưởng rằng Tiểu Tuyết đã chết, cho nên đột nhiên gặp lại cô ấy tại đó, anh mới thực sự ngạc nhiên. Lỡ mất quên em, thật là xin lỗi. Điều này là sự thực ư? Vô Hàn kiếp sợ khẽ nhếch mép, hoàn toàn nói không nên lời. Đã chết? Đây là ý gì? Khuê Thố Chi chậm chạp lắc đầu. Anh còn chưa có cơ hội nói chuyện với cô ấy, cho nên đã không biết xảy ra chuyện gì cả. Anh than thở một tiếng, rồi sau đó nhìn cô bằng ánh mắt nồng đượm tâm tình không nén được, thỉnh cầu nho nhỏ vang lên. Tiểu Hàn à, em có thể hiểu lầm anh, nhưng không được phép chưa nghe anh giải thích đã vội vàng luật tội, làm tổn thương tới bản thân có được hay không? Thật là xin lỗi, đã để cho anh lo lắng rồi. Cô đưa tay vuốt ve trên gương mặt tiều tụy của anh, ở trong ánh mắt tràn đầy biết lỗi. Thì ra cô thật sự đã hiểu lầm anh. Cái anh muốn nghe không phải là cái này. Em đáp ứng anh, sau này bất cứ xảy ra chuyện gì, nếu như còn chưa nghe anh giải thích xong thì nhất định sẽ không lập tức luận tội anh. Cô đưa mắt nhìn anh nhẹ giọng hứa hẹn. Còn không được phép làm bản thân bị thương nữa. Ừ, không được phép làm bản thân bị thương. Cô gật đầu một lần nữa. Khuê Thố Chi nhịn không được mà ôm chặt lấy cô. Cảm nhận được sự sung sướng đã mất mà lấy lại được. Cô anh không mất cô, thật sự là quá tốt rồi. Thật là xin lỗi, ông xã à. Em tự hồ như đã làm một chuyện ngu xuẩn rồi. Cô dán bản thân mình lên ngực của anh. Hốc mắt nóng lên, giọng khàn khàn cất lời xin lỗi. Chỉ cần nhớ lần sau không phạm phải nữa là được. Anh rộng rãi tha thứ. Ông xã à, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Ông xã à. Ừ. Có thể đáp ứng em một chuyện hay không? Em nói đi. Bất kể xảy ra chuyện gì, đáp ứng em là anh không được phép làm tổn thương đến bản thân, cũng không được phép tự hành hạ bản thân mình nữa. Anh hơi sững sờ đưa tay đẩy cô ra, cúi đầu nhìn ngắm gương mặt bé nhỏ của cô lúc nào cũng đã ướt đẫm lệ. Cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt tiều tụy của anh, ngón tay khẽ vuốt ve bờ mắt mệt mỏi sưng lên, đau lòng nước mắt chảy xuống không ngừng. Bộ dáng của anh như vậy thật sự là khiến em đau lòng, rất là đau lòng đó, anh có biết không? Cô gần như khóc không thành tiếng nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net